Bùi Nguyệt Hoàng ngủ trong phòng khách của Lam Thiên Thân. Lúc này, cô đã tắm rửa rồi nằm ngủ. Cách Trương.